chuyện ma hân hạnh giới thiệu cùng quý thính giả những chuyện ma có thật đời thường được người gặp kể lại của tác giả Hiếu Phạm 99 qua giọng đọc Đình Soạn. Câu chuyện thứ nhất, ma theo. Đã bao giờ các bạn tự hỏi ma từ đâu mà có, sao nó lại tồn tại trên dương thế khi vẫn còn thế giới âm ti của nó? Tôi là Lan, tôi chỉ là một cô nàng bán thuốc. Câu chuyện vẫn như vậy cho đến ngày 30 Tết. Tôi đi với mẹ lại nhà bạn mẹ chơi. Đi ngang qua bảng cáo phó, tôi chợt giật nảy mình, thấy rợn rợn phía sau lưng. Bỗng dưng tôi tưởng tượng có một người thanh niên chạc tuổi 20 cho đến 25 tuổi, mặc đồ bệnh nhân. Anh ta chạy theo tôi với mồm đầy máu, nhưng rồi anh ta dừng lại, đứng nhìn chúng tôi như vậy. Tôi bỗng giật nảy mình, đó chỉ là một sự tưởng tượng. Tôi nói lại với mẹ. Mẹ chỉ tặc lưỡi rồi bảo: chỉ là tưởng tượng thôi con. Tôi chỉ biết lắc đầu, nhưng sao tôi có thể tưởng tượng được như vậy? Không lẽ là giác quan thứ 6? Sau khi về nhà, tôi lên giường nằm ngủ. Như một thói quen, tôi lại gọi điện thoại cho người yêu tên là Thắng. Chúng tôi gọi điện cho nhau như thường. Tôi cất tiếng gọi. Người yêu tôi trả lời: em à, em đang làm gì vậy? Dạ mới đi chơi với mẹ về. Anh đang làm gì vậy? Thì bỗng dưng anh chửi tôi rồi tắt ngủ máy. Tôi đơ người. Tôi đờ người ra. Sau chừng 5 phút anh có gọi lại cho tôi. Tôi nhấc máy liền. Tôi liền nhấc máy. Sao anh lại chửi em như vậy? Anh cẩn giọng nói với tôi: em cho ai vào phòng có phải không? Anh nghe thấy bên máy có tiếng bước chân, rồi tiếng người đàn ông nữa. Cất máy và đi ngủ đi. Giờ anh tức quá nên mới nói như vậy. Thú thật, tôi đã quá hoảng loạn khi gặp máy ngày. Chùm chăn kín mít mà vẫn còn run lẩy bẩy. Tôi chẳng dám hé mắt dù chỉ là một ly. Định hồn lại, tôi mở chăn ra. Thì ôi trời, tôi dường như muốn ngất lịm vì có ánh mắt đang chằm chằm nhìn vào tôi từ phía cửa sổ hắt vào. Tôi điếng người đi vài phút. Tôi đạp tung chăn ra, hét toáng lên để cho bố mẹ có thể nghe thấy, nhưng vô vọng. Tôi cầm máy điện thoại gọi cho bố mẹ, nhưng cả hai đều không nghe máy. Đó là câu chuyện rất hiếm khi xảy ra. Tôi bỗng đảo mắt đi một hồi rồi không thấy gì nữa. Sợ đến đó không dám cắm pin máy điện thoại, tôi ngủ luôn. Sáng hôm sau, tôi nói lại cho mẹ biết. Mẹ tôi dẫn tôi lại nhà thầy Mo, thầy bắt vong nổi tiếng gần đó. Tôi đến, thầy quan sát tôi một hồi rồi nói: cháu nó bị vong nam theo, chết vì tai nạn. Nghiệp chướng của cái vong này còn nhiều nên là vất vưởng trên trần gian. Gặp cháu nó hợp nên là đi theo. Giờ cháu ở lại đây, thầy làm cho một ít phép. Tôi ngoan ngoãn nghe lời. Thầy làm một cái gì đó như phép thuật tôi được xem trong phim. Tôi tự dưng giật lên một cái rõ đau. Thầy mỉm cười rồi tạm biệt chúng tôi ra về. 2 năm trôi qua, tôi thấy mọi việc rất ổn. Rồi tôi lấy anh Thắng, đẻ được một đứa con trai. Chúng tôi sống rất hòa thuận. Kể một chút về gia đình của tôi. Anh Thắng làm nghề kế toán, anh rất vui tính, lại còn hiền hậu. Chính vì vậy, tôi bị đổ cây dầm ngay lần đầu tiên gặp anh. Còn cô Tí Phước, con trai của chúng tôi, nó năm nay mới 1 tuổi, nhưng nói rất rõ, đi rất vững và phủi mồm cháu ăn rất ngon. Tôi rất an tâm với gia đình tôi. Mọi chuyện bình thường cho đến tháng 6 năm 2014. Gia đình chúng tôi đang ngồi xem tivi như thường lệ, thì bỗng dưng cái gương nhỏ từ trên rớt xuống ngay trước mặt anh Thắng. Tôi giật nảy người, cú đập ấy thực sự rất đau đớn. Tôi nghe rõ tiếng cốp rất to. Chưa kịp hỏi han chồng mình thì ở dưới căn bếp, đĩa bát rơi loảng xoảng. Tôi chỉ nghĩ rằng đó là do mèo. Nhưng chợt nhận ra xung quanh hàng xóm nhà tôi đâu có ai nuôi chó mèo. Tôi run người, bỗng nhớ lại câu chuyện của mình 2 năm về trước. Tôi chạy xuống nhà bếp thì thấy rõ ràng có bóng người vừa vụt qua. Tôi đảm bảo rằng đó là bóng người mặc áo trắng. Tôi dụi mắt chạy lại, nhặt những mảnh vỡ lên. Rồi tối hôm đó, chúng tôi ngủ được 30 phút thì chồng tôi bật dậy và nói: có ai cụ chân anh nãy giờ? Rồi thằng cu Tí cũng bật dậy và nói: mẹ, ai véo má con vậy? Rồi tôi nghe bên tai có tiếng nói xì xào. Tôi bị tai hét ẩm lên và tự nhủ mọi người sẽ không có chuyện gì phải lo. Nhưng tôi biết chắc rằng cái thằng đó đã quay trở lại. Tôi đánh xe lại hàng xóm gần nhà bạn mẹ tôi, nơi mà có bản cáo phó mọi hôm. Tôi bước vào trong nhà chào hỏi mọi người, rồi mọi người cũng hỏi tôi là ai, đến đây làm gì. Tôi cũng ngại, một phần là nếu nói rằng hồn ma thì đảm bảo rằng không ai tin, và một phần do tôi cũng sợ. Tôi kiếm cớ nói rằng là bạn lâu năm. Khi tôi vào thắp hương thì tôi muốn ngất xỉu ngay tại đó. Bức ảnh đó, khuôn mặt đó, chính là cái thằng mà đã theo tôi. Tôi đã thấy nó, chính là nó, và không thể phủ nhận nữa. Tôi chạy liền ra ngoài, phóng xe đi một mạch. Kể từ ngày hôm đó, chồng tôi trở nên khó tính, hầm hừ và quát nạt tôi với con. Thằng cu tí hai má cứ đỏ chét, nhác ăn đi và đổi tính dần dần. Tôi cơ cực lắm, tôi đâu có dám chắc ngày này sẽ đến. Tôi bỗng nghe có tiếng nói nhỏ bên tai. Đuổi tôi đi à? Tôi giật nảy người và tôi bỗng nghĩ tới thầy Mo, người đã giải cho tôi 2 năm về trước. Đánh xe tới nơi, tôi đã thấy thầy đứng trước cửa. Phải chăng thầy đã biết có chuyện này? Tôi đi vào, thầy khoanh chân đọc cho tôi một cái gì đó rồi nói cho tôi. Nó thành tinh rồi con, nó phải bắt được con thì nó mới tha. Thưa thầy, bây giờ con phải làm gì? Chết hoặc là phỏng long. Chết thì chắc chắn rằng con sẽ không chọn, nhưng mà ném phỏng long là sao thưa thầy? Con phải giải ớt rồi ném lá bùa này, lát nữa thầy sẽ làm cho con, rồi viết tên tuổi, lý do chết vòng theo con, rồi con bỏ vào trong chậu và đốt đi, và nhảy qua nhảy lại 9 lần và miệng thì cứ nói: vong hồn hãy ra khỏi ta, hãy ra khỏi ta. Như thế cho đến khi con cầm cái chậu ấy hất đổ ở ngoài ngã tư đường. Nhưng may mắn lắm nó mới chịu đi con à. Tôi quá hoảng sợ, tôi tự nhủ niệm Phật và làm đủ kiểu để mọi chuyện an lành, bình an trở lại. Sáng sớm thức dậy, tôi để con và chồng đi làm. Tôi thực hiện theo kế hoạch đó. Tôi đã mua đủ tất cả những gì mà thầy đã nói. Khi đốt lá bùa ấy thì hộp quẹt bị hư. Tôi khá là bực mình, tôi phải chạy xuống bếp mở ga lên thì cũng không thể mở được. Bỗng dưng có bàn tay đen sì nắm lấy tay tôi. Trong chốc lát tôi giật nảy mình, tôi phải làm nhanh hơn nữa. Rồi tôi chạy trở lên, thấy đôi chân nặng trịch, như thấy ai đó đang níu bàn chân của mình. Tôi gắng chạy lắm, rồi tôi cầm cái hộp quẹt thì thấy nó đã cháy lên. Tôi không thể vui hơn. Sau khi đốt khói bốc lên, tôi vừa nhảy thì giật nảy mình, phát hiện thấy bóng dáng anh chàng đó. Tôi đứng người, khuôn mặt nát bét, trắng bệch, chỉ hở đúng khuôn mặt bên phải. Tôi có nghe thoang thoảng bên tai: sao cô lại làm như vậy? Tôi muốn ở với cô. Tôi mặc kệ, tôi vẫn tiếp tục nhảy. Sau đó tôi mang đem vất ở ngã tư. Lòng tôi thỏa được bao nhiêu, tưởng rằng mọi chuyện như vậy đã xong. 11 giờ trưa hôm đó, chồng tôi trở về. Tôi giật nảy người, muốn ngất ngay tại chỗ, bởi trên tay chồng của tôi là lá bùa mà tôi đã đốt lúc nãy. Tôi đứng người, chồng tôi bảo: bùa gì mà em vứt ngoài nhà như thế này? Rồi tôi thấy lấp loáng bên chồng của tôi là bóng dáng người thanh niên, rồi tiếng văng vẳng bên tai: cảm ơn cô. Tôi chạy ra khỏi nhà, chồng tôi cũng chạy theo. Rồi đến ngã tư đó, tôi băng qua bên đường thì dầm một cái, chồng tôi đã bị xe tải cán đứt đầu. Tôi chỉ còn biết thét lên và khóc. Rồi tôi ngất lịm, chìm vào sự tuyệt vọng. Sự việc xảy ra đã được 1 năm. Đến bây giờ tôi vẫn chưa hết sợ hãi khi kể về câu chuyện này. Bạn hãy nghe tôi. Đi đâu bạn hãy mang theo bùa, tỏi, đừng đi nơi có người mới khuất, và đừng quá nhòm ngó, rồi bạn sẽ hối hận như tôi. Câu chuyện thứ hai, trả thù. Câu chuyện kia đã khép lại cho đến năm thứ 5. Còn Mai nó đã là sinh viên năm cuối của trường đại học ngoại thương. Còn tôi đã lấy vợ và đẻ được một thằng bé trai rất kháu khỉnh, tên nó là Tuấn. Con trai tôi năm nay đã được 1 tuổi. Nó là một đứa rất năng nổ và vô cùng yêu quý gia đình. Rồi một ngày mẹ tôi nhắn cho tôi dòng tin: bố đã tự tử rồi con ơi, người đàn bà ấy đã quay lại rồi. Đọc được tin nhắn này, tôi gọi ngay cho Mai. Con Mai giọng thều thào bảo: Em biết trước rồi mà. Mấy ngày nay em đã gặp bà ấy, người đàn bà với bộ tóc trắng. Ngày mai em sẽ bay về với anh chị. Tôi sực nhớ ra câu chuyện lúc ông Minh hóa giải. Tôi thấy tận mắt vong hồn của bà Hà vẫn còn ở đó. Tôi cảm thấy mọi chuyện trở lại với những năm tháng trước, cái năm tháng kinh khủng nhất cuộc đời tôi. Sáng ngày hôm sau, Con Mai đến nhà tôi rất sớm. Nó chào chúng tôi rồi kéo tôi vào và nói: anh đã nghe tin gì chưa? Mẹ chúng ta định tắt cổ tự tử đấy. Mau soạn đồ mà đi vào chùa đi. Tôi giật mình, chạy lên cầm chiếc xe tẩy gà, phóng như ma dệt. Đầu óc tôi rối bời. Đi trên đường, tôi sẽ còn nghĩ đến chuyện gì nữa? Tôi sẽ không còn đủ sức để đối đầu với nó như 5 năm về trước. Đến cổng chùa, chúng tôi chào sư thầy, rồi chạy vào thấy mẹ tôi. Mắt bà thẫn thờ, môi tím ngắt, đầu tóc bù xù. Trông mẹ tôi bây giờ như bị vắt kiệt sức. Tôi chạy lại nói nhỏ với mẹ: mẹ, tụi con đây. Bà nhìn lên chúng tôi rồi thở phào: tao có bị đứt dây thần kinh đâu mà không nhận ra tụi mày. Tao hết nước sống rồi tụi mày ơi. Tôi nhìn sang Mai rồi bảo: mẹ thử các thầy sư cúng kiếng đi, rồi chúng ta sẽ làm lễ. Tối nay chúng con sẽ ngủ lại ở đây, rồi sáng sớm mai sẽ bắt đầu lễ. Thôi, tao làm phiền tụi mày quá. Mày về chăm lo cho gia đình đi. Còn con mày, về mà học hành nữa chứ. Tụi con lo được mà, mẹ cứ yên tâm. Mẹ tôi thở phào. Chiều hôm đó, chúng tôi ra ngoài nghĩa trang thắp nhang cho bố. Nhìn lên cái ảnh, tôi thấy thật sự đau lòng. Phải chăng mọi chuyện đừng đi quá xa thì đâu sẽ ra đó. Tôi thắp 3 nén hương xong, thở nhẹ trong làn khói hương nghi ngút. Bỗng từ đâu một con chim lợn bay tới. Con Mai như giật mình rồi bảo: Anh còn nhớ cái chuyện chúng ta ngồi bờ sông không? Tôi đập vào vai nó: đừng có nghĩ vậy, tao không có thích đâu. Rồi tôi tạt qua nó, dìu mẹ tôi về chùa để nghỉ ngơi. Tối hôm đó, tôi được ngủ cùng các sư thầy. Không hiểu sao tôi thấy an tâm vô cùng. Bỗng con Mai xích lại gần tôi và bảo: anh này, tuy có nằm gần thầy chùa, nhưng mà có cần nằm gần bàn thờ Phật như thế này không? Tôi khẽ bảo: cho nó an toàn, chúng ta vừa có các sư, vừa có Phật độ trì phù hộ, chả có gì phải băn khoăn cả. Bỗng con Mai nó ớm miệng, chỉ ra phía đằng sau cửa. Vì bóng trăng chiếu vào qua lớp giấy trắng nên chúng tôi nhìn ra bên ngoài khá rõ. Tôi nhìn kỹ hơn, thấy một cái bóng to vút, gầy gò, đang đứng như trông ngóng một điều gì đó. Tôi bắt đầu cảm thấy sợ, quay lưng lại phía con Mai đang run lên từng hồi. Sao trong lúc này mọi người cũng có thể ngủ được cơ chứ? Tôi như bàng hoàng. Ngay trong lúc đó, tôi ngước lên, nhìn thấy rõ 3-4 vong nhì đang ngồi trên bàn thờ nhìn xuống. Tôi như giật mình, và cuối cùng tôi phải mở miệng: Nam Mô A Di Đà Phật. Và cứ như thế tôi ngủ đến lúc nào không hay. Sáng hôm sau, tôi thấy mọi người đã bắt đầu dậy làm lễ. Mẹ tôi tắm rửa sạch sẽ, rồi bà làm các công việc khác. Đến giờ lễ, tôi và Mai vẫn cứ sợ sệt phải đối diện với cái bàn thờ. Tôi lại nghĩ đến cái chuyện khi tối rồi, tôi không dám nhìn nó nữa. Các thầy xếp thành vòng tròn, rồi miệng chú cái gì đó. Mẹ tôi bắt đầu quần quại, giật giật, xui các thứ trong miệng ra. Bỗng các thầy lấy ra một con rết dài tầm 2 ngón tay ghép lại. Nó chui ra từ trong miệng mẹ tôi, trông quả thật không dám nhìn. Rồi các thầy cứ tiếp tục đọc câu chú, mỗi lần một nhanh. Mẹ tôi cứ khóc rồi quằn quại. Rồi cuối cùng, mẹ tôi phụt ra một thứ nước màu đỏ như máu vào mặt các thầy sư. Có một ông thầy cao tuổi nhất đứng dậy quật cái nước thánh vào người mẹ tôi rồi nói: hãy cút đi con ma kia. Mày là kẻ lang thang, hãy từ bỏ cái xác này đi. Xác này đã đi tù, mày không có quyền điều khiển cái xác. Hãy đi ra, hãy đi ra. Mẹ tôi lại càng la hét. Bà cứ lè lưỡi rồi hóp má, quéo tay quéo chân. Mắt bà dường như đang nổi gân, trông rất kinh sợ. Bà hét, rồi bà đập vào khoảng không. Bà dường như không thể đứng dậy. Bà giãy giụa rồi hét. Rồi mắt của bà bỗng đổ máu. Bà lớn tiếng từng cơn: Tao sẽ không để tụi con cái gia đình mày yên đâu, đồ giả dối. Nói đến đó, rồi bà ngất lịm đi. Các thầy sư lập tức bồng bà lên giường, rồi ghi cái bùa gì đó trên người của bà. Và các thầy sư bảo: các con đừng xóa cái này đi, nó sẽ giúp mẹ con tránh khỏi con quỷ ấy, hãy nhớ đấy. Chúng tôi cảm ơn các sư thầy rồi đưa mẹ ra về, ở với nhà tôi luôn. Khi đến nơi, bước vào trong nhà, bỗng con Mai giật mình một cái. Tôi ngoảnh lại hỏi: mày bị làm sao vậy? Có sao không Mai? Con Mai ấp úng trả lời: không, chắc là em bị choáng đầu, em nhức cái đầu quá. Tôi thu dọn đồ đạc cho Mai và mẹ. Mai nằm ở dưới nhà, còn mẹ tôi nằm trên phòng trên tầng. Tối hôm đó, vợ tôi và mẹ nói chuyện với nhau rất nhiều. Vợ tôi bảo: anh Luận kể từ ngày ra trường lớn lắm mẹ. Thời ở trường anh ấy con nít lắm. Mẹ tôi bật cười, nhưng bà vẫn lộ rõ cơn mệt mỏi. Mẹ nuôi nó mẹ biết mà. Cái thằng này ngày xưa thích chơi với con nít lắm. Kể từ ngày nó vào Sài Gòn, nó như bị biến đổi vậy. Khác xưa nhiều lắm con. Tối hôm đó, chúng tôi rất vui vẻ, và hầu như mẹ cười gần hết buổi. Đêm hôm đó, vợ tôi nói với tôi rằng: trông mẹ gầy quá anh. Tôi ậm ừ trả lời: mẹ đã có tuổi rồi, với lại trải qua nhiều chuyện không hay, mẹ gầy đi trông thấy. Bỗng vợ tôi nói: mà cái người phụ nữ kia đâu? Người phụ nữ nào? Tôi tròn xoe mắt. Vợ tôi gãi đầu nói: cái bà mà lúc anh mới mở cửa xe ấy, em nhìn thấy bà ấy đứng đằng sau anh mà. Tôi dường như đã quá hoảng sợ, biết ngay đó là bà Lan. Tôi đánh chuyển hướng: Thôi đi ngủ đi, mai còn đi làm. Sáng mai dậy, tôi hỏi mẹ: khi tối mẹ ngủ có ngon không? Mẹ ngủ ngon, nhưng mà sao khi tối qua mẹ lại nghe thấy tiếng kèn? Con Mai trợn mắt bảo: mẹ còn nghe thấy cái gì nữa không? Mẹ nghe thấy tiếng kèn, rồi một binh đoàn gồm 3-4 người, đội ngũ gì ghê gớm lắm, mặc chắc cái vải che thân, à mà còn người đổ lính nữa con. Chắc là mẹ nằm mơ đó. Tôi có hơi ấm ừ. Sau đó con Mai kéo tôi tay lại rồi bảo: nếu mà như em không có nhầm thì đây chính là hiện tượng người sắp chết đấy. Tôi liếc nhìn mẹ và nói: trông mẹ khỏe như vậy mà. Chết đâu mà chết, chỉ giỏi đoán bậy thôi. Em thề với anh đấy. Tôi chỉ chẹp miệng cho qua, vì chắc rằng nó đang bị hoang tưởng, ảnh hưởng tới các thông tin trên mạng nên thành ra như vậy. Buổi trưa hôm đó, tôi đang nằm ngủ bỗng thấy đau ngực kinh khủng. Đỡ hơn một hồi, tôi lại thấy cơ thể bị bất động, rồi nhẹ hẫng. Tôi như muốn tỉnh dậy trong cơn mê. Tôi đang cảm thấy ngực đau lắm. Tôi cố vươn cánh tay dậy nhưng thất bại. Toàn bộ cơ thể của tôi như bị tiêm thuốc mê, rồi dần dần, rồi phê dần. Bỗng dưng, cái đầu của tôi giật một cái. Tôi bỗng thấy một người đàn bà núp trong góc tường. Bà chạy đến nằm lên ngực của tôi rồi hét lớn. Tôi hoảng sợ cực độ. Bỗng dưng nghe tiếng bốp, một cú tát đau đớn của vợ tôi. Tôi như bị trời giáng xuống vậy. Nó bảo: anh ngủ gì mà kêu to như vậy, im lặng cho người ta ngủ với. Thì ra đó là bị bóng đè. Tôi hoảng khỏi nói, nhìn lại chỗ góc tường đó, da gà tôi lại nổi. Buổi đêm hôm đó, chúng tôi sau khi ăn cơm xong, mẹ tôi với cả gia đình ngồi nói chuyện. Mẹ tôi bảo: thực sự là mẹ cũng dày lắm, ở nhà các con như thế này mẹ rất là ngại. Vợ tôi khéo léo trả lời: thôi không sao đâu mẹ, mẹ đã nuôi dạy chúng con khôn lớn, thì bây giờ cũng đến lúc mà chúng con phải nuôi lại mẹ. Câu nói tuy ngắn gọn, nhưng chính tôi cảm thấy ấm lòng. Tôi quay lại nháy mắt với vợ, cô chỉ cười đáp lại. Bỗng dưng thằng Tuấn con trai tôi chạy lại và nói: mẹ, có bà nào hỏi mẹ kìa. Vợ tôi chạy ra mở cửa, rồi nhìn vào khoảng không. Cô hỏi: có ai đâu con? Con mới thấy đó mà. Cái bà này hay quá nhỉ. Tôi có một chút giật mình. Bà ấy như thế nào con? Thằng Tuấn nhanh nhỏ cười đáp: con mở cổng ra, thấy một bà tóc trắng. Bà cười hỏi rằng bố mẹ con đâu. Sau đó con nói rằng bố mẹ con đang ngồi trong nhà. Bà bảo ra đây bà cho thứ này. Thế là con ra, bà ấn cái gì con vào ngực. Thế là con ra đó, bà ấn cái gì vào ngực con vậy. Sau đó bà bảo rằng và nói với bố là trả thù. Thế đấy bố ạ. Nhưng mà trả thù là gì hả bố? Tôi nhìn Mai, nhìn mọi người. Dường như lúc này câu chuyện mới thực sự bắt đầu. Cả đêm hôm đó tôi không thể ngủ được. Phần vì lo cho mẹ, phần vì lo cho cả gia đình tôi. Rồi tôi nhắm mắt lúc nào không hay. Được một lúc, vợ tôi bỗng u ớ đạp vào chân của tôi rồi hất tôi xuống đất. Tôi chạy lại tát một cái. Vợ tôi tỉnh dậy, cô như hoảng hồn nói: anh, em vừa thấy ác mộng, ghê lắm anh. Bình tĩnh lại đi, chỉ là giấc mơ thôi. Không, em thấy chân thật lắm. Em thấy một đoàn người chạy rầm rầm. Rồi họ bảo em rằng là đến lúc đi rồi. Nếu mà không muốn chịu đau đớn thì đi với họ. Mà họ ghê lắm anh. Em thấy cả cái mặt gớm ghiếc của họ nữa. Họ là ai vậy? Cô ấy khóc rồi tựa vào vai của tôi ngủ tiếp. Sớm mai dậy, tôi thấy con trai dậy rất sớm. Nó bảo với tôi rằng: "Bố, con không có ngủ được." Tôi quay lại nói: "Con sao vậy?" Khi tối bà cứ chọc chân của con, rồi cứ nhảy múa trong phòng của con. Bà bảo con là: "Mày sẽ làm gì ấy? Con sợ quá nên là thức cả đêm." Tôi sững người lại. Và có lẽ tôi sẽ không để chuyện này đi quá xa nữa. Nó sẽ ảnh hưởng đến con của tôi. Đêm hôm đó trời mưa tầm tã. Vợ tôi đang rửa bát, bỗng làm rơi hai chiếc. Tôi chạy lại ôm vợ khẽ nói: "Cố lên em, mình sắp được sống an toàn rồi." Vợ tôi bỗng dừng lại nói: "Hết chuyện này sang chuyện khác. Khi tối em đã nằm mơ thấy một đoàn người vào cửa phòng của chúng ta. Sáng sớm nay, anh đã nghe chuyện con kể lại chưa? Mà bị bà nào đó đến kéo chân. Chưa hết, sớm nay em đi làm, có thấy 5 dấu vân tay ở sau lưng nữa." Tôi chỉ biết sững người. Quay lại nhìn thì thấy mẹ tôi, bà đang đứng đó như người vô hồn. Nước mắt của bà chảy xuống. Tôi chỉ biết câm lặng và buồn lòng. Tối hôm đó, tôi đi ngủ thì bỗng có linh cảm không lành. Người tôi cứ bồn chồn lo lắng. Rồi đến 12 giờ đêm, tôi nghe thấy tiếng sột soạt rất lớn ở ngoài cánh cửa. Tôi mở cửa ló mắt ra thì suýt ngất đi, vì tôi thấy Mai đang nhanh ngấu nghiến tay của mình. Nó ăn rất ngon. Rồi từ từ nó đứng dậy, cầm con dao tiến về phòng của mẹ. Tôi mở cửa ra, chạy lấy ôm lấy con Mai, nhưng thật vô ích. Bỗng dưng sức mạnh của nó gấp 10 lần sức của tôi. Tôi bị ném quăng ra xa. Rồi nó chạy nhanh vào phòng của mẹ tôi, chốt cửa lại. Ở bên ngoài, tôi ngó mắt vào nhìn để xem. Nó nói với mẹ tôi rằng: "Bà là người bạn tệ nhất tôi từng có, bà có biết không?" Mẹ tôi như người biết chuyện, bà khóc rồi nói: "Tôi sai rồi Lan, bà hãy giết tôi đi. Tôi biết rằng năm đó bà vẫn chưa hoàn toàn chết, nhưng mà do chồng tôi đã bóp cổ bà đến chết. Tôi xin lỗi, tôi xin lỗi bà rất nhiều Lan ơi." Nước mắt một mảng ấy bây giờ có thể giúp được gì? Mụ ta nói tiếp: "Bây giờ bà đã xa lánh tôi, kể ra thì bà cũng nhanh trí khi nhờ thầy sư tạo ra bùa ấn, khiến cho tôi không thể nhập vào bà. Nhưng may thay, con gái của bà là điểm tựa duy nhất. Đáng lẽ tôi đã nhập vào thằng cháu trai của bà, nhưng nó đã quá nhỏ, mệnh nó còn quá yếu, khiến cho tôi không thể nhập vào." Một lát sau, tôi nghe rõ một tiếng phụ. Mai đã găm một chiếc dao dài khoảng 30cm vào đôi mắt của mẹ tôi, rồi nó từ từ rút ra. Tôi có thể vừa nghe vừa thấy dòng máu rỉ ra của mẹ tôi. Không dừng lại ở đó, Mai còn cầm con dao chặt làm đôi người của bà. Nó cứ chém rồi chặt, móc ra ngũ tạng của mẹ tôi, rồi nó lại liếm. Nó ăn nhồm nhoàm trong miệng. Nó đã trở thành một con quỷ. Nó ăn ngấu nghiến như người chết đói. Ăn xong, nó tống luôn cả con mắt của mẹ tôi vào cổ họng. Nó ực một cái rất ngon lành. Nó nhìn ra phía cửa. Tôi bỗng giật mình, chạy về phòng đóng cửa lại thật nhanh. Tôi bỗng nhìn sang phía giường nằm. Tôi không thấy vợ tôi đâu nữa. Tôi ngó ra đằng ngoài, tôi thấy vợ tôi đang ở đó. Con Mai đang cười hay hả. Tôi ra sức đưa cửa ra, nhưng không may, cái chết tiệt ấy đã bị đóng lại bởi ai đó. Tôi hét lên trong vô vọng. Con Mai nó đã bắt đầu vùng tay. Một con dao đã nằm gọn trong ống cổ họng của vợ tôi. Nó bẻ cái miệng của vợ tôi ra làm đôi. Rồi nó chặt cái lưỡi một cái, rồi đưa lên nhai ngấu nghiến. Ăn xong ngũ tạng của vợ tôi, nó đã bắt đầu đi khỏi chỗ đó. Tim tôi cứ đập loạn xạ, tôi không biết sẽ phải làm gì. Rồi bỗng dưng cái cửa mở ra. Tôi chạy ra ngoài, chạy đến cửa phòng con tôi. Tôi nhìn vào thấy nó vẫn đang ngủ ngon lành. Lòng tôi như thỏa mãn. Bỗng sầm một cái, tôi ngoảnh đầu lại. Ngay trước mặt tôi đây là một con quỷ dữ. Nó trợn mắt lẻ lưỡi, máu nhấp đầy mặt đầy tóc, tay cầm con dao cứ lục loạn. Nó tiến lại về phía tôi. Tôi như nằm bất động. Tôi đã sẵn sàng với cái chết. Tim tôi như đập nhanh hơn. Tôi nhắm chặt mắt lại, đứng im thiên thít như con nít. Bỗng tôi nghe thấy từ đâu đó: "Con!" Tôi mở mắt ra, thấy ngay bà Lan đang đứng trước mặt. Bà hiền hậu phúc đức. Bà nhìn tôi rồi bảo: "Con, mẹ đây." Tôi như ngớ người lại, u ớ không ra tiếng. Thì bà nói tiếp: "Chắc con vẫn còn biết chứ. Trước lúc mẹ chết thì bố con đã làm cho mẹ có bầu và yêu bà Hà để sẽ em gái của con. Quá yêu bà Hà, cha con đã nỡ tay giết chết mẹ, bóp chết mẹ và cưới bà Hà. Vậy nên mẹ muốn trở lại đây nói với con điều đó và trả thù lại mối xưa để được siêu thoát. Tôi lặng người đi, bỗng dưng ký ức trong tôi lại ùa về. Bà Lan đang cho tôi xem tất cả những ký ức mà tôi chưa từng được xem qua. Tôi quá hồ đồ, đáng lẽ tôi phải biết điều này sớm hơn. Bỗng từ xa, mẹ tôi hóa giải tan biến tại một vệt sáng lóe lên trong mắt. Đó là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng tôi thấy được mẹ đẻ của tôi. Bà lóe ra một nụ cười vô cùng mãn nguyện với tôi rồi tan biến trong chốc lát. 10 năm sau, tôi đã đi tù. Còn con tôi được một gia đình khá giả nuôi nấng. Đó là một gia đình làm nghề công an. Sau khi phát hiện ra xác chết trong nhà, công an lục lọi hiện trường thì thấy dấu vân tay của Mai. Nhưng Mai cũng đã chết sau đó không lâu, nên hồ sơ vụ án đã được khép lại. Còn con tôi, sau khi được một bà công an nuôi, nó chấp nhận rất nhanh. Tôi mừng cho nó. Nhưng tôi có một điều thắc mắc là cái dấu ấn nguyện trên ngực của nó có nghĩa là gì? Tôi có nghe một sư thầy nói rằng nếu có dấu đó trên ngực thì ắt hẳn sẽ có chuyện trong gia đình, và tôi đang mong chờ và cầu nguyện cho nó sẽ sống sót, vì chính nó vẫn còn chưa biết điều gì sẽ đến với bản thân mình. Câu chuyện thứ ba, báo ứng. Sống trên đời, bạn có tin vào hai từ quả báo hay không? Với cuộc sống tấp nập như ngày nay thì mọi người đang dần lơ là với hành động của mình. Họ chỉ biết sống ăn và ngủ nghỉ và làm theo những việc họ thích. Nhưng đâu rồi sẽ có đó. Cuộc sống như con dao hai lưỡi, bạn đã đặt hết mình ở đâu thì ắt hẳn vết bẩn của bạn vẫn cứ bám ở đó cho tới khi bạn biến khỏi cuộc đời này. Tôi là Luận, là sinh viên năm cuối của trường đại học sân khấu điện ảnh. Em tôi tên là Mai, một cô bé học sinh cấp 3. Gia đình chúng tôi rất giản dị. Bố tôi là bộ đội về hưu, còn mẹ tôi cũng như vậy, là một thanh niên xung phong. Bố mẹ tôi bây giờ chỉ ở nhà nuôi nấng đứa con út. Trong lần dịp về quê chơi hè, tôi rất mừng vì đã xa nhà khá lâu. Bây giờ được gặp lại những người thân mà lòng của tôi háo hức không tả nổi. Máy bay vừa hạ cánh, bố mẹ tôi đã đứng chờ ngoài cổng. Mọi người vẫn như vậy, em gái tôi có cao hơn. Mẹ tôi với chiếc tay bị thương vẫn như xưa, và bố tôi cùng chiếc nạng chống bên nách vẫn như cũ. Tôi cảm thấy thế quá là đủ, quá hạnh phúc đối với tôi lắm rồi. Buổi tối hôm đó, chúng tôi đang ngồi ăn cơm, tôi háo hức kể lại câu chuyện, rồi tôi lên tiếng. Bố mẹ có thể kể người bạn thân thiết cuộc đời mình lúc bố mẹ ra trận được không? Con muốn lấy ý tưởng đó để dựng thành phim phục vụ cho ngành của con. Bố mẹ tôi nhìn nhau, rồi bố tôi lên tiếng. Hồi xưa bố có ông Minh chơi thân với nhau lắm, còn mẹ thì có bà Hà, cũng chơi thân không có kém đâu. Nhưng mà buồn thay, hai người đã bị địch bắn chết trong một lần. Kể đến đó, bỗng cửa sổ nhà tôi mở toang. Bố mẹ tôi giật mình nhắm mắt lại. Tôi có vẻ hơi run. Tôi cố đảo mắt nhìn bố mẹ, chỉ thấy hai người đang hoảng hồn thảng thốt. Ăn cơm xong, mọi người tụ tập lại nói chuyện với nhau. Bỗng dưng em gái của tôi chạy từ bếp lên với gương mặt hoảng hồn, tái mét vừa nói vừa khóc. Bố mẹ ơi, có ma bố mẹ ơi. Tôi ôm hai vai em tôi và nói, mày kể cho tao nghe có cái chuyện gì vậy? Nó nhìn tôi một hồi rồi nói, em đang rửa bát thì bỗng dưng có người vào nói là cho tao miếng thịt gà. Em cứ tưởng rằng mẹ, thì ngoảnh lại thấy một bà già đội nón, chụp trên đầu một cái gì đó đen đen, rồi nhai ngấu nghiến nhìn em. Em hoảng quá, bà ấy đứng dậy, sau là cầm lấy tay của em. Tay bà ướt chuyện, nhớt nhát nhựa. Em nhìn lên thì thấy một vết máu đậm. Em hoảng hồn như 10 phút rồi mới dám chạy lên đây. Em sợ quá. Tôi có dùng mình chuyện của em tôi. Bố mẹ tôi nhìn nhau có vẻ sợ sệt, rồi cũng bình thản nhìn lên và nói, tào lao, chắc là cái bà ăn xin nào đó thôi. Em tôi sực nhớ lại kể tiếp. Em có nhớ nữa, mặt máy bị sạch, lòi cả thịt ra, thật là ghê gớm. Bố mẹ tôi như dùng mình, bảo chúng tôi soạn xong rồi lên ngủ. Tôi thẫn thờ, chẳng biết có chuyện gì xảy ra nữa. Nhưng rồi cái máu tò mò của tôi lại nổi lên. Tôi hứa sẽ không để yên chuyện này nếu nó xảy ra một lần nữa. Tối hôm đó, tôi đã chợp mắt được khoảng một hồi thì nghe thấy tiếng xoẹt xoẹt ngoài cửa sổ, khiến cho tôi bực mình. Tôi ngoái cái đầu lên thì thấy mọi thứ vẫn bình thường. Vậy thì cái tiếng quái quỷ kia ở đâu xa vậy? Tôi chợp mắt lại một hồi, lại cứ nghe thấy tiếng đó. Tôi tức không chịu nổi, ngoái lên một lần nữa thì suýt hét lên. Thì thấy một người đàn bà đang đập đầu mình vào vách tường bên cạnh phòng ngủ của ba mẹ tôi. Bà ngoảnh lưng lại phía giường của tôi. Tôi phải làm gì đây? Bỗng dưng da gà của tôi nổi lên thành từng cục. Tôi sợ phát khiếp. Bỗng dưng bà dừng lại, ngoái cái đầu 360 độ quay sang phía giường của tôi. Tôi nằm phịch xuống và nghĩ trong đầu, cái quái quỷ gì vậy? Cái yên lặng khiến tôi nghe rõ từng bước chân của bà đó. Bà đi sàn sạt lại gần giường của tôi. Tôi phải làm gì đây? Tôi nuốt nước bọt từng hồi. Tôi đắp kín mít chân. Trong lúc đó trời đang là mùa hè, nhưng tôi cảm thấy lạnh vô cùng. Da gà tôi bắt đầu dựng lên. Tôi thấy lạnh kinh khủng. Tôi tí mắt mở ra thì xít hoảng hồn, vì thấy bà già đó đang cọ cổ nhìn tôi với nước dãi cứ chảy xuống, trông thật ghê rợn. Rồi tôi thiếp đi lúc nào không hay. Sáng mai tỉnh dậy, tôi đã thấy mẹ tôi được bác sĩ đến chuyện. Chuyện gì vậy? Tôi chạy lại thấy em tôi kéo tay lại và nói, này anh đừng có hỏi, bị bố nạt đấy. Tôi mở mắt hỏi to, có chuyện gì vậy? Em tôi gãi đầu. Em cũng không rõ nữa, nhưng mà cứ tầm 9 giờ sáng ngày chủ nhật hàng tuần thì mẹ lại lên cơn sốt co giật, phải mời bác sĩ đến. Tôi chợt nhớ lại chuyện hồi tối, phải chăng là do bà đó? Tôi nhìn xuống sàn nhà thấy mấy vũng nước nhớt. Tôi hỏi em tôi, nhưng em tôi bảo có nước rột xuống. Nhưng đây gây giận là một điều, là những vũng nước này đều là bước chân của bà già lúc tối. Tôi cố nhìn lên tường rồi lên giường chúng tôi, quả nhiên đều có 2-3 vệt. Tôi cảm thấy rùng mình. Chiều hôm đó ăn cơm xong, tôi và con Mai chạy lại con sông gần nhà để chơi. Em tôi có kể cho tôi nghe. Anh có muốn biết chuyện này không? Tôi tò mò trả lời ngay. Có chuyện gì nói cho ta biết đi. Con Mai ấp ừ một hồi rồi nói, nhà mình có ma đi anh, em sợ lắm. Mỗi lúc em đi ngủ một mình, em đều thấy có một bà già. Đôi lúc thấy một người đàn ông to cao đứng bên cạnh cửa sổ, cười nhe răng đến anh. Tóc bà già lúc trắng lúc đen, em cảm thấy sợn da gà. Tôi nói, sao mày biết? Sao mà em không biết? Có cái gương đối diện ra cửa sổ đấy, em quan sát cả buổi tối mà. Với lại hai con ma ấy, nó cứ quấy nhiễu mà bố mẹ chúng ta không hề hay biết. Lạ lắm, mình phải làm sao đi anh? Tao thì tao cũng không biết nữa, nhưng mà chắc là... Tôi chép miệng chuyển qua một chủ đề khác. Con sông này ra nó dài ghê quá, nước lại trong veo nữa, đẹp vậy. Có đẹp không mày? Dạ mấy tuần trước có thằng chết đuối đó anh. Tôi giật mình quay lại, đập vai con Mai rồi nói, tao bảo mày chuyển chủ đề rồi cơ mà. Anh đã bảo đâu? Con Mai ôm bụng cười. Từ đâu bỗng có một con chim cú lượn bay qua, tới đậu ngay chỗ chúng tôi đang ngồi. Nó im lặng và nhìn xa. Tôi và con Mai giật nảy cả người. Hai đứa nằm như bất động, chả biết làm gì ngồi nhìn nhau. Bỗng dưng nó cất một tiếng oác thật to, khiến chúng tôi sợn da gà vừa lại rùng mình. Con Mai quay lại bảo tôi, làm sao bây giờ anh? Con này nó mà động là có chuyện đấy, có điểm đấy anh. Tôi nhìn Mai và bảo, tao đếm 1, 2, 3 thì chạy một mạch về nhà nhé. Mai gật đầu. Tôi bắt đầu đếm đến 3. Tôi và Mai đứng lên chạy như bắn. Con chim lần ấy cứ đuổi theo chúng tôi mãi, rồi cứ kêu lên tiếng oát, nghe thật kinh sợ. Tôi nhìn Mai và nói, quái lạ, chạy mãi sao không có tới. Mai bảo, ta bị ma chấm mắt rồi anh, làm sao đây? Cứ thế mà chạy. Tôi chạy như bắn cổ. Như sau 5 phút, tôi với Mai dừng lại vì đã quá mệt. Mai đập sau lưng tôi và nói, anh, con sông ấy nó ngay đằng sau mình. Tôi ngoảnh lại suýt giật mình, vì con sông ấy vẫn ở đằng sau. Thôi đúng là bị ma sát rồi, phải làm sao đây? Bỗng đâu có một tiếng hát cất lên. Đó là bài Trường Sơn Đông, Trường Sơn Tây mà bố mẹ tôi rất hay hát. Nhưng mà đây giọng hát của ai? Tôi và Mai ngứa người ngoảnh cổ lại, nhìn thấy một người đàn ông đội nón, mặt trắng bệch, ngồi lơ lửng không chạm vào bãi cỏ. Tôi và Mai suýt ngất. Bỗng dưng cái cổ của người đàn ông đó từ từ ngoảnh lại. Tôi và Mai quay mặt đi không dám nhìn. Tôi có cảm nhận ông ấy sắp đến chỗ chúng tôi. Tôi bảo Mai nhắm mắt lại, rồi tôi cởi ngay quần của mình, đá một bãi ngay bên con đường phía trước mặt. Rồi tôi bảo Mai, ta chạy thật nhanh nhé. Bỗng nhìn một bàn tay đầy nhớp đang cầm lên vai của tôi, Mai hét lên. Hai đứa chạy thật nhanh một mạch về nhà. Thấy cổng phía trước là của nhà mình, tôi mừng không kể xiết. Chạy vào nhà, tôi cố ngoái cổ lại xem ông già đó, nhưng mà không thấy nữa. Ngoảnh đầu lại, tôi suýt giật mình vì đó là bố tôi. Ông đứng rồi nói: "Bọn mày đi đâu mà như ma dệt vậy?" Tôi bị miệng ma lại rồi nói: "Chúng con đi ra ngoài sông chơi, hai anh em trêu nhau một chút rồi chạy thôi. Chúng mày dệt nhau mà mặt mỗi đứa nghệt ra vậy, môi tính cả rồi cái kia, mà vai thằng Luận có cái gì mà đen như vậy?" Tôi nhìn sang bên, đúng rõ bốn ngón tay đen xì, lại còn thêm nhớt nữa. Tôi cởi ngay cái áo vứt lại chỗ đó rồi bảo: "Chắc rồi lúc còn học tụi bạn nó chơi ngu đi bố, bố đừng có bận tâm, vào nhà ngủ đi bố." Tôi và Mai như hoảng hồn, hai anh em nhìn nhau rồi cười. Nó bảo: "Không có anh chắc em sợ chết mất." Mày được cái lão ca, công nhận là sợ thật. Em nổi da gà rồi đấy. Mà anh, dừng lại, lúc ấy em nghe thấy tiếng của một người đàn bà nào đó nói là chạy, chạy. Tôi chả biết nói gì, chỉ biết nhìn Mai rồi bảo nó vào ngủ. Quả thực là nó rất can lý, dù gì thì nó cũng là con gái, yếu tay yếu tim như ai đó thì chắc rằng đã ngất rồi. Đêm hôm đó, tôi dường như không thể chợp mắt. Bỗng dưng, tôi nghe tiếng của bà Năm, bà hàng xóm của nhà tôi kêu lên. Tôi mở cửa ra và bà bảo: "Thằng Luận giờ này đi đâu mà mãi không có gặp mày?" "Dạ con chào bác, cháu học bên trường điện ảnh tận trong Sài Gòn, ít khi được về nhà lắm bác." "Thế học hành có được không con?" "Dạ con học tốt, mời bác vào nhà chơi." "Thôi bác qua đây để muốn gặp bố mẹ con một chút, nhưng mà biết bố mẹ cháu ngủ rồi nên là nhờ cháu giúp bác." "Dạ bác cứ nói đi ạ." "Nhà cháu báo với bố mẹ cháu là chỉ cần nói như thế này thôi." Quảng bảo: "Thôi bác về nhé." Bác nói đến đó, bỗng đi trong làn sương mờ ảo. Tôi hơi rụng mình nhưng mà kệ, đợi sớm mai rồi nói xong cũng được. Tôi bước vào trong nhà nằm thì thấy đứa em gái đã chui vào chăn từ lúc nào. Tôi đập mạnh rồi hỏi: "Sao mày lại chui vào đây? Biến về chỗ của mày mau lên, chứ em ngủ ở đây đi, em sợ lắm." "Mà anh mới đi gặp ai vì vậy?" "Anh mới đi gặp bà Năm." Em tôi giật mình một cái: "Bà Năm bán nước ra ngoài chợ có phải không anh?" "Đúng rồi, dạo này bà ấy gầy và xanh xao quá." "Anh, bà ấy chết cách đây 2 năm rồi." Tôi giật mình như chẳng có luồng gió thổi qua, khiến cho tôi sợn da gà. Tôi khẽ nói: "Bà chết khi nào, sao mà ta không biết?" "Bà chết cách đây 2 năm rồi, lúc đó anh vẫn còn đang trong Sài Gòn. Nghe nói là bà treo cổ tự tử vì chuyện gia đình, còn gia đình bà bây giờ tan nát hết rồi." Rồi bỗng nhiên có tiếng gọi trong đầu của tôi: "Luận, ra mở cửa cho bà Năm đi, Luận." Tôi chụp chân kín mít sợ không tả được. Trời đất bỗng dưng quay tròn, tôi nhắm mắt dần. Sớm mai dậy, tôi nhìn bố mẹ thì bỗng dưng nhớ tới câu nói của bà Năm. Tôi chạy lại và nói: "Có người nhà con nói với bố mẹ là như thế này." "Con nói đi." Mẹ tôi nhìn tôi và nói: "Quả báo." Bố tôi đang uống nước bỗng dừng lại, nhìn lên cầm tay của mẹ tôi và nói: "Ai? Ai đã nói với con như vậy?" "Bà Năm đi bố." "Con mang từ đâu nói to?" Bố tôi ôm cái đầu của mày rồi nói: "Bố đều biết tất cả mọi chuyện đã xảy ra. Bố đang đi thỉnh thầy về, các con đừng có quá lo." "Chúng con rất bình thường, hồi xưa lúc nhỏ bị trêu đầy rồi bố, giết rồi cũng thành quen thôi." Bố mẹ tôi chỉ mỉm cười rồi khéo léo kể chuyện khác cho chúng tôi nghe. Nhưng có rất nhiều chuyện mà tôi muốn biết bây giờ, đó là cái câu chuyện quái quỷ gì đang diễn ra trong căn nhà của tôi vậy. Bữa tối hôm đó, chúng tôi ngồi quây quần lại, bỗng mẹ tôi liếc ra ngoài cánh cổng. Bà nhắm mắt lại, tôi có đảo mắt ra cổng chính, có thứ quái quỷ gì đâu. Nhìn lại phía mẹ, bà cứ nhắm chặt đôi mắt và bảo là đau đầu. Tôi quyết định nhìn kỹ lại một lần nữa thì gần như bổ dưới đất, khi tôi thấy rõ ràng có 4 đôi mắt đỏ rực đang nhìn chúng tôi từ cửa chính. Tôi như bất động. Sao em gái của tôi lại đứng hay sợ ma và có sự nhạy cảm về ma mà nó không hề hay biết? Cả bố tôi nữa, chuyện gì đang xảy ra vậy? Tôi đứng dậy đập xuống bàn và nói: "Chúng con hết chịu đựng nó rồi. Đã có rất nhiều chuyện xảy ra trong ngôi nhà, bố mẹ giấu chúng con. Từ khi trên đường trở về nhà, con đã thấy hai ông bà thì thầm với nhau mặc một bộ đồ trắng toát đi sau đằng con. Rồi từ khi về nhà, con mai nó gặp mà. Tối ngày hôm đó, con lại thấy một người đàn bà đi về phía giường của con và nhỏ dài ở đó. Chưa hết, trưa ngày hôm sau, chúng con đã phải chạy bán sống bán chết, khi gặp một người đông hát bài hát mà bố mẹ hay hát. Chưa kể nữa là con còn gặp bà Năm, người đã chết rồi, nhưng mà tại sao bà lại nói với bố mẹ rằng là quả báo. Tôi như bật khóc lúc đó, không khí trở nên thật yên tĩnh. Bố tôi như run mình, còn mẹ tôi cứ đập vào ngực và khóc thút thít. Còn mái nước mắt ngắn dài rồi nói: chưa hết đâu, con còn gặp một người đàn ông lẻ lưỡi cười nhăn ra ngoài cửa sổ. Rồi có hôm con còn thấy hai người đàn ông và người đàn bà chỉ tay vào nhà chúng ta rằng. Rồi có một hôm con thấy có hai người đàn ông và người đàn bà chỉ vào nhà của chúng ta rồi nhăn mặt. Chưa hết, con còn thấy một điều ghê tởm hơn nữa. Tôi nhìn xuống Mai, bố mẹ tôi cũng đảo mắt nhìn vào Mai, người con gái út trong gia đình. Còn Mai khóc nức nở rồi nói: con còn thấy một người đàn bà nắm tay của mẹ nữa. Tôi dường như bất động, bố tôi nhìn lên chúng tôi và nói: thôi được rồi, tất cả mọi người vẫn đi ngủ, coi như là không có chuyện gì. Vì chính bố mẹ đây cũng chưa làm được gì, huống chi là các con. Và chuyện này bố mẹ xin lỗi. Tôi vẫn chưa hài lòng câu trả lời của bố tôi. Tất cả mọi chuyện là thứ gì? Động cơ để xảy ra chuyện đó là gì? Tôi vẫn chưa hề biết. Đêm hôm đó, tôi đang ngủ say, bỗng con Mai lay tôi dậy, rồi nó chỉ tay ra ngoài màn. Tôi ngoảnh lại thì suýt hét lên, vì thấy bóng một người đàn ông cao vút, đầu đội mũ cối, với chiếc khẩu súng dài bên nách. Tôi ngớ mắt không chớp nổi. Ông cái bóng đó dịch chuyển đi về hướng khác. Tôi và Mai ngó mắt ra, thấy nó đang đối diện với xưởng bố mẹ tôi. Nó sẽ làm gì? Bỗng dưng nó từ từ tiến sâu, xuyên qua hai người và bỗng dưng hét lên một cái thật to. Cái bóng bỗng chĩa súng vào đầu của mẹ tôi và bắn một cái. Tôi tỉnh dậy mồ hôi đầm đìa, thì ra đó là một giấc mơ. Đến cả mơ còn mơ thấy mà nữa, tôi đã cảm thấy quá mệt mỏi. Tôi đờ người suốt ngày, hết há mồm đến ngáp. Dường như chẳng có đêm nào chúng tôi được ngủ đủ 8 tiếng. Mắt tôi cứ như nghiện, cứ rụp lên rụp xuống. Bỗng dưng con Mai đập vào vai tôi, bà tôi chạy ra chụp vào sông. Tôi với Mai chạy ra thì thấy mọi người đang đứng rất đông. Thì ra có người nhảy sông tự tử. Bỗng ông trưởng làng hô tên bố mẹ tôi và nói: ông Hòa và bà Lam đâu? Ra đây coi nhanh lên. Dạ, chúng tôi đây. Tôi cố gắng chen vào và thấy bố tôi đang cầm tờ giấy trắng từ trong quần đùi nạn nhân. Tôi đảo mắt qua hàng chữ: thằng Luận và con Mai chính là người đã đẩy chúng tôi đến chỗ chết. Đây chính là chứng cứ, xin mọi người hãy xét xử chúng nó. Tôi và Mai chạy về thật nhanh, mặt tái mét. Tôi nói: cái quái gì đang xảy ra vậy? Con Mai nó khóc: anh, chúng ta có làm gì nên tội đâu. Tôi hét lên, đập nát cái cốc ở bên cạnh. Tôi chửi rồi ngồi phịch xuống. Sao ông trời lại chớ chêm như vậy? Tôi còn chưa kịp hiểu ra chuyện gì. Bố mẹ tôi đi về, ngồi phịch xuống đất rồi nói: thôi đến giờ thì bố mẹ cũng không giấu các con nữa. Thực ra người đàn bà và người đàn ông đó chính là bạn của bố mẹ, ông Minh và bà Hà. Câu chuyện là như thế này: lúc đất nước giành thắng lợi thì bố mẹ có cơ hội gặp nhau một lần nữa, đem lòng yêu thương nhau. Nhưng mà chớ chịu thay, ông Minh và bà Hà lại ghét nhau, ghét đến nỗi bảo bố mẹ không được yêu nhau, qua lại gặp nhau một lần nữa. Bố mẹ đành nghĩ ra một trò, đánh dụ hai người bạn của mình đánh lên nhau, và sẽ có bố mẹ yên trả. Nhưng mà không may thay, câu chuyện đã đi quá xa. Bà Hà bị ông Minh giết trọng đầu và chặt đứt cánh tay, còn ông Minh thì bị bà Hà cầm súng bắn một phát cuối cùng. Lúc đó bố mẹ quá hoảng sợ, chạy ra nắm lấy áo hai người lạnh mãi. Nhưng rồi bố chỉ nghe thấy mấy từ cuối cùng mà bà Hà nói: tao sẽ không để cho chúng mày yên đâu. Tôi dường như hiểu ra mọi chuyện, sao bố mẹ tôi lại không kể ra sớm hơn nữa. Bỗng dưng trời đất tối om, cả dân làng bỗng nhiên kéo đến. Người thân của gia đình nạn nhân đến đập cửa nhà chúng tôi. Tôi dường như bất động trước tình hình này. Bỗng từ đâu bố mẹ tôi bước ra và đưa hai tay lên: là do chúng tôi, các con của chúng tôi không có làm gì, nó vô tội, hãy kết án chúng tôi đi. Cả dân làng bỗng xèo lên, họ hét ầm ĩ. Tôi đau đầu như búa bổ. Tôi hét lên: xin các bác bình tĩnh, thực ra chúng cháu và gia đình chúng cháu không hề bị chuyện gì. Nếu mà cháu có nói sai thì xin các bác làm gì cũng được. Nhưng mà tụi tôi đã thấy cái tờ giấy đó ghi các cậu cơ mà, và là cái chữ đó cũng là của nạn nhân. Cãi đâu nữa mà lắm điều. Cả dân làng reo lại ầm ĩ. Bỗng dưng từ đâu ra, dân làng xích sang hai bên cho một người đàn ông và một người đàn bà đi tới. Bố mẹ tôi như sững sờ, không nói ra lời, và quỳ lạy xuống. Hai người kia nói: "Đó, quả nhiên sống ở trên đời có ăn ở phúc đức thì mới được hưởng lộc bổng, còn ăn ở ác độc thì sẽ hưởng quả báo. Tôi nói như vậy có đúng không ông Hòa?" Tôi đã nhận ra hai người đó là ai. Bỗng dưng bố tôi đứng dậy, chửi nước mắt và nói tiếp: "Từ khi ông mất, tôi không có được sống đâu. Tôi đau khổ lắm. Tôi biết rằng ông bà giận chúng tôi lắm, hận lắm. Nhưng mà ông bà chỉ là những hồn ma vất vưởng, không thể siêu thoát. Thôi thì bây giờ tôi đang nhận ra cái tích đức và cái hậu quả của mình rồi. Ông bà hãy kéo chúng tôi đi theo luôn." "Không, chúng tôi sẽ không làm như vậy với những kẻ mà chúng tôi đã gọi là bạn. Cho dù nỗi bất đức vẫn còn, nhưng cái lòng nó vẫn còn đây. Tôi mong qua chuyện này ông hãy ăn ăn tích đức hơn và đừng làm chuyện xấu nữa, là tôi đã mãn nguyện rồi. Thôi, nỗi oan tôi đã được giải, tôi đi đây. Tôi chào ông." Bố mẹ tôi khóc không ra tiếng. Bố mẹ tôi khóc rất nhiều. Tôi ngoảnh cái đầu lại, bỗng thấy cái bóng ma của bà Hà vẫn còn ở đó. Nhưng thôi, có lẽ rằng mọi chuyện đã kết thúc. 4 năm trôi qua, tôi đã lấy được một người vợ và đẻ ra một thằng con trai rất đáng yêu. Còn vợ tôi là một cô nữ sinh học cùng trường. Còn tôi thì đã nhận được chứng chỉ vàng vì nhận tái hiện được câu chuyện của tôi bằng bản phim. Và còn Mai bây giờ đã là sinh viên của trường đại học ngoại thương. Tôi rất là phục nó. Còn bố mẹ tôi thì đã đi tù cùng với mấy sư thầy để tâm hồn được thanh thản, giải bỏ cái ác. Câu chuyện vẫn như vậy cho đến năm thứ 5, tôi nhận được tin nhắn của mẹ tôi: "Con, có chuyện rồi. Bố đã treo cổ tự tử. Cái bà ấy vẫn còn ở đây."